Vì tiền. Liễu nhìn thẳng vào mắt Hào. Tôi lấy anh ấy vì anh ấy giàu nhất thị trấn này. Đó là điều cậu không thể bằng được. Thế đã đủ chưa? Hào chết sững. Nhưng Liễu không còn quan tâm nữa. Cô phũ phàng đẩy rơi chiếc cặp lồng xuống bên kia cửa sổ, rồi đóng sập cánh, dứt khoát chùm chăn nhắm mắt. Cô không để ý đến người đàn ông đứng chết chân bên cửa sổ, càng không biết có một người đàn ông khác nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa buồng cũng quay bước bỏ đi. Cô đúng là rất biết cách làm người ta căm hận. Lâm cười gằn quay lưng, ném chiếc cặp lồng cũng đang tỏa ra mùi vị thơm lừng của phở và thùng rác sau nhà. Huống chi lần này có quá nhiều chuyện xảy ra nên Liễu càng chán nản. Cho đến cuối cùng thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, một nhành liễu mỏng manh. Dù có nỗ lực đến đâu, tài giỏi đến thế nào thì cũng không thắng được số phận, không thoát được khỏi sự an bài sắp đặt của người khác. Một cuộc đời tầm gửi, một cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa. Nếu đã vậy thì còn phải cố chấp làm gì? Cứ thả mình theo gió trôi đi, không chừng còn thanh thản và sớm được giải thoát hơn. Nhưng đúng vào lúc Liễu cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả, thì kỳ tích đã xảy ra. Sau một ngày mê man vì cơn sốt, Liễu mơ hồ thức dậy. Trời đã vào khuya, cứ ngỡ căn buồng màu vôi lạnh này đã chìm vào bóng đêm thăm thẳm, nhưng hóa ra lại tràn ngập ánh trăng lộng lẫy đến vô cùng. Liễu rùng mình vì một cơn gió mùa đông đột ngột ập tới và ngạc nhiên phát hiện cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. Thật là kỳ lạ, kể từ ngày Hào xuất hiện bên cửa sổ 3 hôm trước, Liễu đã luôn đóng chặt cánh cửa này không bao giờ mở ra nữa. Sao bây giờ lại để toang thế này? Liễu vươn tay định đóng cửa, nhưng lại chợt ngập ngừng. Gió đêm tuy rét buốt nhưng lại vô tình thổi bớt không khí ngột ngạt, bức bí trong căn buồng. Cái lạnh tê người của mùa đông cũng giúp cho Liễu thoải mái, tỉnh táo hơn. Và trong lúc Liễu còn ngẩn ngơ một thứ gì đó giống như cánh bướm trắng, theo gió bung lên từ khe cửa, nhẹ nhàng rơi vào lòng cô. Đó là một tờ giấy được gấp làm đôi. Xem ra đã có người cố ý gài vào khe cửa. Lại là Hào chăng? Hay một kẻ phiền phức khác? Liễu tò mò, quyết định mở ra đọc. Để rồi sau đó lập tức sững sờ. Đó lại là một bài thơ, nhưng hoàn toàn khác với bài thơ cô từng nhận được. Một bài thơ khiến nước mắt Liễu chảy tràn. Đừng khinh phận Liễu mà lầm, tuy rằng mỏng mảnh nhưng thân vững vàng. Mảnh mai không phải lụy trang, mảnh mai là để lựa đàng gió mưa. Êm đềm rủ bóng sớm trưa, nhưng khi bão táp không thua bách tùng. Dẻo dai tần tảo thủy chung, bão tan Liễu lại ung dung bên hồ. Bài thơ lần trước nói về hình ảnh cành liễu mỏng manh đong đưa vì gió, ủ ê vì mưa, hoàn toàn khuất phục trước ngoại cảnh, giống như những người phụ nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa, hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông, không thể có tự do cho riêng mình. Một bài thơ đã ám ảnh cô thật nhiều. Còn bài thơ này lại thể hiện góc nhìn khác hẳn về cây liễu và số phận của những người phụ nữ. Cành và lá liễu tuy mảnh mai yếu ớt, nhưng gốc cây lại cứng cáp vững vàng. Trong sông bão, chính vì cành mỏng mảnh dễ dàng nương theo chiều gió, nên liễu cũng ít bị tổn hại hơn so với những loài cây khác. Sự mảnh mai ấy không phải là yếu ớt lệ thuộc, mà hóa ra lại là cách để Liễu thích nghi và chống chọi lại sông bão của cuộc đời. Liễu không hề mềm yếu, nhu nhược như người ta vẫn nghĩ. Trái lại, Liễu vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Hay quá, một lời đáp trả hay quá. Người phụ nữ hình như cũng vậy. Rõ ràng so với đàn ông, họ luôn là những cây liễu nhành hoa mỏng mảnh, phụ thuộc. Thế nhưng chẳng phải trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là qua 2 cuộc chiến khốc liệt vừa qua, những người phụ nữ cũng không hề kém cạnh đàn ông, cũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Thậm chí ở một góc độ nào đó, họ còn kiên cường mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Dù người cha, người chồng, người con của mình ngã xuống hoặc không còn nguyên vẹn trở về, họ vẫn dang rộng vòng tay, lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ thích nghi, lặng lẽ sống để nuôi nấng thế hệ mai sau, tiếp tục khôn lớn trưởng thành. Họ quả thực rất giống những thân cây liễu, bình thường chỉ nhìn thấy cành lá cam chịu mỏng manh. Nhưng sau một trận bể dâu dông bão mới thấy, tùng bách có thể đứt cành bật gốc, chỉ có những thân cây liễu vẫn sừng sững yên ổn giữa đời. Thì ra, liễu không chỉ mảnh mai yếu đuối. Thì ra, liễu không phải chỉ biết dựa dẫm lệ thuộc vào người khác. Tất cả là do cô đã hiểu lầm mà thôi. Có điều gì đó tan ra từ ánh mắt, có điều gì đó lan tỏa trong trái tim. Những u ám, chán nản bám chặt trái tim cô mấy ngày nay bỗng chốc bị một cơn gió lành kéo tới, thổi tan, không còn lại một chút dư âm nào nữa. Không cần biết bài thơ này do ai viết, không cần biết người gửi mảnh giấy cho cô là ai, Liễu chỉ thấy mình giống như đã bước qua hết đoạn đường hầm tăm tối và nhìn thấy lối ra tràn ngập ánh mặt trời. Liễu không hề yếu đuối, Liễu mạnh mẽ và bản lĩnh vô cùng. Vậy nên cô cũng không có lý do gì để chán nản tuyệt vọng. Cô cần phải vượt qua sóng gió để chứng minh mình không phải là thân tầm gửi. Cho dù là một người phụ nữ, cô cũng có thể tự lực tự cường. Phòng khách nhà bà Huê hôm nay đặc biệt sáng đèn. Bình thường sau khi ăn cơm xong, bà có thói quen ngồi trên chiếc phản rộng kê ở góc nhà để tính toán tiền hàng. Ông Quân thì ngồi trên trường kỷ nghe radio, nên chỉ cần thắp một ngọn đèn Liên Xô là vừa đủ. Vậy mà tối nay, Liễu đếm được tổng cộng những 8 cây, soi đến cả gian phòng sáng tỏ như ban ngày, đủ biết mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. Quả nhiên, khi mọi người trong nhà đã ngồi vào vị trí, Liễu thì khoanh tay quỳ giữa nhà. Bà Huê đã lập tức quắc mắt nhìn cô. Với tội làm loạn kỷ cương, theo gia pháp phải chịu một trận đòn roi. Nhưng để tình chị vừa ốm dậy nên tôi cho nợ lại. Khôn hồn thì khai thật xem số tiền kia là thế nào. Chị định mang cho ai, làm gì? Nếu còn dối trá thì đừng trách tôi độc ác. Lúc này bà Huê và ông Quân đang ngồi giữa trường kỷ. Hai chiếc ghế đặt bên là Luân và Loan cũng đang ngồi thẳng người, không dám ngọ nguậy. Chỉ riêng Lâm là nhàn nhã ngồi dài trên phản lim to kê ở góc nhà, thành thơ như thể cô gái đang quỳ giữa nhà kia hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình cả. Có chút cay đắng trào lên cuống họng Liễu khi mắt hai người vô tình chạm nhau, nhưng rất nhanh Liễu lấy lại bình tĩnh, nhìn bà Huê rành rọt. Vâng, lần này con không dám nữa. Số tiền ấy đúng là tiền công làm thuê ngày trước được người ta trả lại. Con giấu đi là có mục đích riêng. Mọi người đều bất ngờ, trừ Lâm. Loan không kìm được, nhảy cả khỏi ghế, xỉa vào mặt Liễu. Giỏi lắm, tôi biết ngay cô là đồ nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Nói ngay, cô giấu tiền đấy để làm gì? Để mang về cho người nhà cô phòng. Con định tích vốn để làm ăn ạ. Liễu không đếm xỉa đến thái độ của Loan, bình thản nhìn bà Huê. Kể từ khi phục hồi tinh thần, Liễu đã mất mấy ngày để suy tính phải xử lý chuyện ngày làm sao cho tốt. Cô sẽ không để những người như Loan làm hỏng kế hoạch của mình. Bà Huê thì dương ánh mắt cao hơn cả cái đầu nhìn Liễu. Làm ăn á? Chị chê nhà này không nuôi nổi mình hay định làm phản? Tôi đã nói chỉ cần ngoan ngoãn thì vợ chồng chị không phải lo chuyện ăn mặc cơ mà. Con không dám ạ. Chỉ là ngoài ăn mặc còn nhiều khoản khác phải tiêu, nên con nghĩ nếu kiếm thêm được đồng ra đồng vào thì sẽ tốt hơn thôi ạ. Tiêu? Chị còn có khoản gì khác phải tiêu ư? Dạ, ví dụ như mai chay cưới xin. Liễu ngừng một chút rồi nhìn về phía Lâm. Con còn muốn dành thêm một khoản tiền tàu xe để anh Lâm thường xuyên về nhà hơn ạ. Cái Liễu nói đúng đấy. Ông Quân đồng tình. Lần nào được nghỉ, thằng Lâm cũng viện cớ hết tiền, không mua được vé tàu xe. Lần này tôi mà không ép thì nó cũng không chịu về. Thế là thế nào? Mẹ có bao giờ cho con thiếu thốn đâu? Bà Huê tức giận nhìn sang Lâm. Đến nước này thì Lâm không thể trưng cái bộ mặt dửng dưng được nữa, bực bội ngồi thẳng dậy. Thủ đô đắt đỏ, con tiêu pha thế cũng là tiết kiệm lắm rồi. Mà đừng có chĩa mũi nhọn vào con, mẹ đang hỏi cô ta cơ mà. Đúng đấy mẹ, đừng để chị ta lừa. Loan cũng đế vào thêm. Có giỏi thì chị nói thử xem, chị định làm cái gì để kiếm ra tiền đi. 1.000 đồng thì làm được trò trống gì. Chị giỏi viện lý do lý trống. Loan nói cũng không phải là không có lý. Vậy nên tất cả ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía Liễu. Song cô chỉ càng ung dung hơn. 1.000 đồng đúng là không thể làm được việc lớn, nhưng lại dư sức để may đồ sơ sinh. Đồ sơ sinh? Vâng, hôm trước nói chuyện với chị Na, con thấy chị ấy sức khỏe yếu mà vẫn phải cố may tã lót và quần áo cho em bé, nên đã nghĩ giá có đồ bán sẵn thì tốt quá. Vải phin hoa không đắt, kim chỉ cũng không tốn nhiều tiền, còn định lấy công làm lãi thử bán xem sao ạ. Hay cho quân phản phúc. Bà Huê chưa nghe Liễu nói hết đã lập tức đập bàn phẫn nộ. Chị không muốn làm việc cho nhà chồng nên mới kiếm cớ mở hàng riêng phải không? Con chỉ định tranh thủ làm thêm, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến những công việc khác. Liễu vội vã giải thích. Mẹ thấy đấy, buổi tối con thường rảnh rỗi, ở không cũng buồn, nên chỉ kiếm việc cho khuây khỏa, chứ không có ý gì đâu ạ. Bà Huê nghe đến Liễu không hề có ý định trốn việc chính, còn tranh thủ làm thêm buổi tối thì dịu hẳn, nhưng vẫn nhìn cô nghi ngờ. Chị nói thật đấy chứ? Dạ vâng, vợ chồng con vẫn được bố mẹ bao bọc, sao dám trốn việc nhà? Xin bố mẹ suy xét ạ. Bà Huê còn đang suy tính tiệt hơn, thì ông Quân đã nói. Tôi thấy thế cũng phải, chúng nó đã có gia đình riêng, chẳng lẽ cái gì cũng phải ngửa tay xin bố mẹ ư? Nếu đã không ảnh hưởng gì đến việc nhà thì cứ kệ nó đi. Bà Huê do dự thêm một chút rồi ngẩng lên nhìn Lâm. Còn thấy thế nào? Ánh mắt Lâm lướt qua mặt Liễu, hình như có chút thâm trầm, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác của cô, bởi lập tức anh ta đã khó chịu vùng vằng. Miễn là đừng có lôi con vào được. Nói rồi Lâm đứng dậy bỏ đi. Liễu khẽ thở dài, rồi lấy lại bình tĩnh nhìn sang bà Huê chờ đợi. Cuối cùng, bà miễn cưỡng nói. Tuy là nói thế, nhưng còn chuyện thằng Luân... Liễu là người thông minh, đương nhiên cô hiểu ý của bà. Đấy là con hồ đồ hấp tấp. Số tiền đấy con đã dùng để mua kim chỉ mà không biết là mẹ lại cho chú Luân. Là con sai, con xin lỗi mẹ và chú. Lúc đó khuôn mặt bà Huê mới giãn ra. Chị muốn làm giàu, tôi không cấm. Nhưng từ giờ, ngoài ăn ở sinh hoạt, các khoản khác anh chị tự lo. Đừng có mà réo đến tai tôi nữa. Vâng, con sẽ cố gắng. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ nhiều ạ. Liễu không ngờ buổi trừng phạt có thể kết thúc tốt đẹp như thế. Vội vàng cảm ơn rồi xin phép lui ra. Ông Quân cũng nhanh chóng trở về phòng. Còn Loan thì lập tức túm lấy tay áo mẹ, tức giận. Mẹ, sao mẹ lại đồng ý? Thì khác nào cho phép chị ta có tiền riêng, vốn riêng? Bà Huê cẩn trọng nhìn ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng ai nữa, mới nhếch môi cười. Lần này là thằng Luân sai. Nếu để nó lu loa ra ngoài, thì nhà ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa? Chưa kể, mảnh vải vụn thì làm được trò chống gì? Đợi đến khi đói giã họng, rồi nó sẽ tự nhận ra là mình đã ngu đến mức thế nào thôi. Mùa đông năm đó xem như là êm ả trôi qua. Sau một thời gian đằng đẵng lạnh thấu xương, mùa xuân tràn đến trên từng bông bích đào nở đỏ rực sân vườn nhà. Vùng biên là thế, đất rộng người thưa. Nếu như ở thủ đô và những thành phố lớn, đặt chân ra là nhà, ngẩng mặt lên là người, thì tại ải Bắc, mở mắt ra, người ta sẽ nhìn thấy núi, thấy rừng xanh bạt ngàn. Trong phố, nhà cũng sát nhà, nhưng mỗi căn đều có một khoảng sân mênh mông, được ngăn bởi hàng rào cúc cần hoặc rau ngót. Ngoài cửa tranh thủ trồng thêm vài loại rau, vài loại cây như đào, ổi, khế. Vậy nên mỗi độ xuân về, gần như chẳng nhà nào cần tìm mua hoa Tết, bởi đã có sẵn một mảnh vườn rực rỡ sắc xuân. Tết là dịp nhà bà Huê bận nhất, hàng hóa cứ ngập ngụa cả lên. Sáng sớm tinh sương đã có người gõ cửa, tối mịt vẫn có khách đứng chật nhà. Liệu cũng vì thế mà tối mặt tối mũi, thậm chí được miễn cả việc nấu cơm ba bữa, chỉ tập trung vào bán hàng. Ngay cả bà Khuê chỉ đứng thu tiền mà hết ngày cũng chỉ kịp tắm rửa, ăn uống qua loa, rồi đổ ập xuống giường không còn sức lực. Mãi đến tận tối 30, khi hàng hóa trong nhà đã bán sạch, mâm cỗ giao thừa được bày lên, bà mới kịp nhớ ra hỏi Liễu. Thế mấy cái tã thế nào? Có bán được không? Liễu mất mấy giây định thần rồi mới nhớ ra, cụp mắt xuống bảo mẹ chồng. Dạ, Tết còn mải bán bánh kẹo nên vẫn còn tồn một ít hàng mẹ. Điều đó không nằm ngoài dự đoán của bà Huê, bởi ngay từ lúc đầu bà đã thấy cái ý tưởng đấy thật là ngớ ngẩn. Ở cái xứ này có bà mẹ nào chẳng tự tay chuẩn bị quần áo đồ dùng cho con? Giàu thì tự may, nghèo thì đi xin. Chưa kể đồ cho trẻ con càng dày càng mềm càng tốt. Chứ may bằng cái vải phin hoa vừa mỏng vừa cứng như của Liễu, cho người ta còn chẳng thèm, chứ đừng nói là mua. Kể cả có người mua thì với cái giá 50 đồng một tã lót, 100 đồng một đôi bao tay chân thì kiếm được bao lăm. Liễu lì lợm duy trì được đến tận bây giờ cũng là giỏi lắm rồi. Ngay cả ông Quân cũng nhận ra điều đấy nên bảo với bà. Tôi thấy mấy ngày nay hình như cái Liễu có điều gì muốn nói mà không dám mở lời. Thôi thì tháng Tết này con nó cũng vất vả, hay mình cho thêm một khoản để vợ chồng nó còn sắm này sắm kia. Sao lại phải cho? Loan nghe được thì nhảy dựng lên. Ngày trước chính chị ta tình nguyện thỏa thuận thế, giờ không làm nổi thì tự chịu đi. Cái gì mà tự chịu? Ông Quân nghiêm giọng. Con thử nhìn lại mình xem đã làm được gì cho cái nhà này, có bằng 1/10 của chị dâu con không? Loan nghe bố nói thì cứng họng, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Chẳng phải mấy ngày nay cô đã thay chị ta nấu cơm ngày ba bữa sao? Là bố thiên vị cái đồ đũa mốc ấy nên mới không nhìn thấy thôi. Cô uất ức nhìn sang mẹ, nhưng bà đã lắc đầu ra hiệu rồi thủng thẳng nói. Tôi cũng chẳng muốn khắt khe gì, nhưng dám làm thì phải dám chịu. Không thì ông bảo nó đến quỳ trước mặt tôi nhận lỗi đi, tôi sẽ bỏ qua cho. Ông Quân thầm lắc đầu chán nản. Sao bà cứ phải thành kiến với con dâu như vậy? So với rất nhiều nhà trong thị trấn, ông tự thấy gia đình mình đã rất may mắn khi cưới được một nàng dâu nhanh nhẹn, thông minh, hiền lành, chăm chỉ như Liễu. Từ lúc về làm dâu, cô chưa từng to tiếng với ai, càng không trễ nải một việc gì. Lúc nào cũng cam chịu, nhẫn nhịn phục vụ gia đình nhà chồng. Thật khó nhận ra cô bé lúc đó từng là một bí thư đoàn năng nổ, cá tính nhất mà ông từng gặp. Đã biết bao lần ông muốn bênh vực bảo vệ cho con dâu. Tiếc thay, tiếng nói lại chẳng có mấy trọng lượng trong gia đình, nên chỉ có thể bất lực ngồi nhìn. Như lần này chẳng hạn, ông Quân không dành về buôn bán, nhưng nghe qua lời của vợ và con gái thì biết công việc mà Liễu chọn không hề khả quan. Giờ năm hết Tết đến, có cả trăm thứ phải chi tiêu, nên ông mới nói giúp con dâu một tiếng. Ai ngờ bà Huy cự tuyệt. Trong túi ông lại chẳng có mấy đồng, biết phải làm sao đây. Chợt sực nhớ ra một chuyện, ông vội vã lên ngay kho sách, ngồi vào bàn làm việc của mình. Đó vốn là một chiếc bàn gỗ đơn giản, được đóng theo phong cách người Tây, có một hộc tủ nhỏ lắp ổ khóa hẳn hoi. Vốn dĩ lúc đầu ông không định dùng vì bên trong chẳng có thứ gì đáng tiền hết, tỉ như bộ bút lông và nghiên mực ông được bố mình là một thầy đồ có tiếng để lại cho, tỉ như hai vỏ đạn từng găm vào đùi và vai ông vào cái thời Mỹ càn quét khốc liệt nơi này. Nhưng khi thằng Luân lớn lên, nhiều lần mò đến nghịch phá thì ông đành phải thuê thợ về ngăn tủ lại. Lúc đầu bà Huê cũng nghi vấn là ông giấu quỹ đen, song sau nhiều lần kiểm tra, bà hoàn toàn tin rằng đó chỉ là những thứ vô tích sự và không đếm xỉa đến nữa. Vậy nên không ai có thể ngờ rằng từ năm ngoái trong ngăn tủ này đã xuất hiện thêm một vật vô cùng có giá trị. Ông Quân thò tay vào nơi sâu nhất của ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ chừng 3 ngón tay, là loại người ta vẫn dùng để đựng những vật quý báu như nhẫn vàng hoặc khuyên tai. Ông không mở hộp ra, chỉ bần thần do dự. Nếu mình đưa cho nó cái này, mọi chuyện có tốt đẹp hơn hay sẽ càng tệ đi nhỉ? Bố ơi, bố có ở trên đó không ạ? Đang mải nghĩ, ông Quân chợt giật mình vì có tiếng gọi vọng lên. Là Liễu. Ông vội vã đẩy chiếc hộp vào nơi sâu nhất trong ngăn bàn. Bố ở trên này, có chuyện gì không con? Vâng, con xin phép ạ. Liễu nói rồi mới nhẹ bước leo lên. Khi cô lên đến gác, ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc tủ mà hôm trước mình bị nhốt, khẽ nén một hơi thở rồi mới lễ phép thưa. Con xin lỗi vì đã làm phiền bố, nhưng chuyện này con thực sự không biết phải nhờ ai giúp cả. Có phải là chuyện con tự bán hàng không? Liễu thoáng khựng người ngạc nhiên. Bố cũng biết rồi ạ. Bố có nghe mọi người nói chuyện. Bàn tay ông siết chặt chiếc hộp thêm một chút. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói, bố nhất định sẽ tìm cách giúp con.